Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục với chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Bây giờ Thanh Nga mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những chi tiết của tập 4 câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Thanh Nga nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ngoại tình với người yêu cũ tập 4. Nữ sĩ quan, người mặc quân trang cho dù ở tình huống nào đều là đối tượng gây sự chú ý. Bà Nhân quen với ánh mắt hiếu kỳ mang vẻ thăm dò này, nhưng không có nghĩa là bà thích. Đào, xe con đâu? Bà hờ hững nhìn Đào đang chạy tới, mức mà cứ thở hổn hển như thế kia. Xe con gặp sự cố mang đi sửa rồi ạ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đào rất kinh ngạc, bà Nhân rất hiếm khi đến nhà họ. Cô nghĩ rằng công ty này nằm ở số mấy đường nào, bà Nhân nhất định sẽ không thể nào biết được. Hôm nay không bận, mẹ gọi điện cho Diệp rồi, cùng tìm con để ăn tối, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Đúng lúc nó đang có tiệc. Nhân lại cau mày, nào chúng ta bắt xe đi. Tháng trước bà Nhân dẫn đoàn tới căn cứ đó để biểu diễn. Diệp thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm. Nếu đúng lúc Đào đang ở bên cạnh thì anh sẽ đưa điện thoại cho Đào nói vài câu. Đào gần như là hít lấy một hơi, thông thường là chào hỏi bà trước, rồi bảo Nhân chú ý nóng lạnh, giữ gìn sức khỏe. Sau đó chủ động nói tình hình của mình, báo cáo hoàn tất. Bà Nhân sẽ ừ một tiếng, rồi hai bên tạm biệt nhau. Là mẹ chồng, bà Nhân có thể gọi là rất dễ chung sống. Bà chưa bao giờ dùng cái danh mẹ chồng để khoa chân múa tay, kén cá chọn canh với Đào. Cũng sẽ không vì là mẹ quá con côi mà lại có ý muốn độc chiếm theo bản năng. Giữa họ không tồn tại khoảng cách thế hệ bất đồng va chạm, càng không hề có bất cứ cãi vã nào. Sau khi Đào và Diệp kết hôn, Nhân dường như đã hoàn thành xong sứ mệnh, từ từ rút khỏi sân khấu, lui về sau cánh gà. Bà Nhân đối với bất cứ ai cũng đều nhàn nhạt, kể cả đối với Diệp. Mẹ, tối nay mẹ muốn ăn gì ạ? Đào và Nhân ngồi ở ghế sau taxi, lờ mờ cảm thấy bà Nhân liếc mắt qua, chốc chốc lại đánh giá mình. Cô cụp mắt giả vờ như không phát hiện ra. Trận gió to đầu tiên của mùa thu này cuối cùng sẽ thổi đến những điều gì đây? Mẹ cũng giống con thôi. Lời của bà Nhân cũng luôn ngắn gọn như trước. Trước đây bà là diễn viên ca sĩ hạng nhất quốc gia, đặc biệt chú trọng về nhan sắc và giọng nói. Từ trước tới giờ chưa từng đụng vào thức ăn cay, dầu mỡ, mấy chục năm cứ như một ngày. Bây giờ tuy là đã rất ít lên sân khấu biểu diễn, nhưng thói quen này vẫn luôn không thay đổi. Buổi tối, bà Nhân chỉ uống canh và uống một ít sữa. Đúng vậy, vậy chúng ta đi ăn hải sản đi. Đào khom người rồi nói địa chỉ với tài xế. Tên của nhà hàng là Đình Tự, quán giống như tên rất nhỏ nhưng mà tinh tế mát mẻ, nằm ở cuối một con đường. Khách của nhà hàng không nhiều, họ chọn một bàn nằm ở trong góc, bị một tấm bình phong cao che khuất. Chẳng khác nào là một không gian riêng tư để một mình suy nghĩ thông suốt. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng sáo trúc khẽ ở phía sau. Không khí vô cùng yên tĩnh. Chỉ có Đào ăn là chính thôi. Hai người chỉ gọi những món đặc sắc của nhà hàng, đó là cá vược, giọ tre, rồi hai đĩa rau xào. Trong nhà hàng thì có nước ép trái cây, Đào gọi một bình sữa trái cây. Nhân không thích người khác gắp thức ăn cho, Đào cũng không cố biểu hiện sự nhiệt tình. Hai người giống như ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng nói thêm về mùi vị thức ăn, sau đó thì tự ai nấy ăn. Ăn được một nửa, Đào thấy nước hoa quả ở trong ly của bà Nhân đã hết, lại đặt đũa xuống, rót lại đầy cho bà. Đào à, Diệp dạo này nó gầy quá, có phải nó uống nhiều rượu quá không? Dạ dày nó không được tốt đâu, con phải quản nó cho chặt vào, đừng để mặc cho nó có thói quen đấy. Bà Nhân lại đưa tay đón lấy ly nước nhìn cô. Đào sững sờ. Ơ dạ. Nhân lại nhíu mày, trên khuôn mặt lộ ra ý cười. Tháng sau mẹ định về hưu, sau này sẽ có nhiều thời gian ở đây hơn, cũng có thể quản lý Diệp giúp con rồi đấy. Ơ hình như mẹ chưa đến tuổi nghỉ hưu mà. Mẹ muốn nghỉ rồi, không muốn chạy ngược chạy xuôi nữa. Đào, con và Diệp tính khi nào có con đấy? Bà Nhân hỏi. Con sò ở trên đũa của Đào đang gắp bỗng run lên, rồi nó lại rơi vào trong bát canh. Cô lúng túng ngước mắt lên, ánh mắt hoảng loạn. Diệp nó đã 30 tuổi rồi, con cũng đã 25, làm bố mẹ chắc cũng không gọi là sớm đâu. Đừng có lo là em bé sẽ ảnh hưởng đến công việc của hai đứa. Sau khi sinh xong, mọi việc cứ giao hết cho mẹ. Mẹ nghĩ bố mẹ của con còn sốt ruột hơn mẹ nữa đấy. Chủ đề này quá đột ngột cũng quá bất ngờ. Đào nhất thời không biết ứng phó thế nào. Bà Nhân cũng không đợi cô trả lời, tiếp tục nói. Hai hôm nữa Diệp đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chú ý thời gian làm việc nghỉ ngơi, rồi đặt ra thực đơn bồi bổ điều dưỡng sức khỏe cho nó tốt vào. Ơ mẹ, tại sao? Đào cắn môi, vẫn hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ chưa? Cô có thể đảm nhận trách nhiệm này hay không chứ? Lúc này có thích hợp là có con hay không? Nhân lại nhíu mày, cười mà như không cười. Lẽ nào con không muốn có con à? Cô gật đầu. Những đôi vợ chồng khác vẫn có thể sống kiểu vợ chồng son một cách thời thượng, nhưng cô và Diệp thì không thể. Không phải vì Diệp là con một, mà vì Diệp là một đứa con mồ côi của bà Nhân. Có một đứa con để phụng dưỡng cha mẹ có thể sẽ bù đắp cho hơn 30 năm lạnh lẽo của nhà họ. Vợ chồng của ông Hải kể từ ngày cô kết hôn cũng đã dục có con rồi. Đối với chuyện con cái cô hơi sợ hãi. Cô sẽ làm mẹ, nhưng không phải bây giờ. Văn phòng của Diệp gần đây hình như rất bận. Cô cười một cách kín đáo. Có thể bận đến đâu chứ? Nó không phân biệt được công việc và gia đình, đâu là chính đâu là phụ hay sao? Sắc mặt của bà Nhân trầm xuống, tuy giọng nói vẫn đều đều. Đào không còn muốn ăn nữa. Trong lòng bỗng dưng có một tảng đá to đè lên, vừa sâu vừa nặng, khiến cô khó thở. Ăn cơm xong, bà Nhân nói con đường này rất yên tĩnh, đi dạo bộ một lát đi. Đào đi cùng với bà một lúc, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Bắt xe đưa bà Nhân về doanh trại quân đội rồi cô mới về nhà. Ở trong xe, nhận được điện thoại của Nhiên, không biết là đang ở đâu, vừa là tiếng xe vừa là tiếng người rất ồn ào. Nghe nói là cô bị tướng lĩnh của quốc dân bắt rồi đấy hả? Không phạm pháp gì đấy chứ? À, trước mắt vẫn chưa. Nghe giọng điệu hờ hững của anh, Đào lại bật cười. Vậy thì tốt, món nợ cô nợ tôi vẫn còn có cơ hội để trả đấy. Ờ, xin lỗi nhé, hôm nay tôi thật sự bận việc. Có điều cơm thì tôi nhất định sẽ bù sau. Ừ, đương nhiên phải bù rồi. Tôi đã hy sinh cho cô nhiều thế cơ mà. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Đang trên taxi. Ngoan thế á, còn về nhà để ngủ sớm cơ đấy hả? Ừ đúng thế, hôm nay là một ngày mệt mà. Mai còn phải cùng anh xuống phân xưởng nữa. Xe của cô vẫn chưa sửa xong à? Sáng mai có thể tiện đường cho tôi đi nhờ không? Thầy à, anh làm quen với đường ở đây nhiều hơn rồi đấy. Từ chỗ anh đến công ty sẽ không đi ngang qua nhà tôi phải ngồi xe buýt đấy. Thế à, tôi còn tưởng là cùng một đường cơ đấy. Cuối tuần này cô dẫn cô tôi đi dạo một vòng đấy nhé. Đừng để tôi làm trò cười như thế chứ. Đi dạo mệt rồi thì mời tôi ăn một bữa hoành tráng, nhớ chưa? Anh căn bản không phải là đang trưng cầu ý kiến của cô, mà trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Đào lại bật cười, nhìn thấy cửa lớn khu nhà của cô qua cửa kính xe. À, cuối tuần rồi hãy nói, tôi xuống xe đây. Đừng có để quên túi xách đấy. Đào gập điện thoại lại, sau đó cười thành tiếng. Nhiên hình như còn rất chu đáo. Dưới bóng cây, lá rơi đầy mặt đất, dẫm lên nghe xào xạc giống như một cơn mưa phùn lướt qua. Đèn kiểu anh bật sáng, tỏa thứ ánh sáng yếu ớt. Cô nhìn bóng của mình kéo dài dưới ngọn đèn đường, khẽ thở dài. Mở cửa ra rất bất ngờ, đèn sáng nhưng không thấy người đâu. Ấm đun nước ở trong bếp đã sôi, hơi nóng thì lan tỏa đến tận phòng khách. Cô vội chạy ra rút điện. Ở trên mặt bàn đặt một ít bát mì, chỉ được mới ăn một nửa thôi, nửa còn lại đã nát nhừ rồi. Cô đổ bát mì vào thùng rác, cúi đầu nhìn thấy trong thùng rác có một điếu thuốc còn nguyên và mấy gói đồ ăn vặt. Diệp không nghiện thuốc nặng lắm, đôi lúc thì mang vụ án về nhà, tối đến sẽ hút vài điếu. Thuốc của anh đều là thuốc lá mà thằng bạn Trương cho, rất ít khi anh tự mua. Những khi tụ tập mấy người đàn ông ngồi cùng nhau thì mới nhả khói dày đặc. Những sợi mì cứ nhừ nát nơi điếu thuốc. Thuốc đã tắt ngấm, mì thì lại nhìn thêm một tí nữa, ngay cả bật lửa cũng vứt luôn ở đấy. Đào lại nhíu mày, treo túi xách ở trên cửa chính ra sân thượng xem thử, không có ai. Rồi lại đi lại vào trong, nghe thấy ở trong thư phòng có tiếng động. Cô đứng ở ngoài cửa. Nghệ à, mình gọi điện cho chủ tịch của Thái Hoa rồi. Thái Hoa có một vài căn hộ độc thân ở gần trường đại học. Mình đã bảo chủ tịch giữ lại một căn ở tầng trên cùng, rất yên tĩnh, thích hợp để cô ấy luyện đàn, viết nhạc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Phía sau là núi Bút Phong, phía trước có thể nhìn thấy biển. Tiền thuê nhà cũng coi như rất rẻ. Địa chỉ và thông tin mình đã gửi vào hộp thư của cậu rồi. Mai cậu đưa cô ấy đến xem thử nhé. Mình á, mai mình có việc không đi được. Hả? Không, không phải là cố ý, mà là có việc thật ấy. Ừ ừ, lần sau tụ tập mình nhất định có mặt. Cái gì? Đào không nghe tiếp nữa, xoay người bước vào phòng khách, thay một bộ đồ mặc ở nhà. Sáng ra phải làm bữa sáng, giặt đồ, nên việc dọn dẹp nhà cửa cô thường hay làm vào buổi tối. Vừa dọn dẹp xong phòng khách và phòng ăn thì Diệp bước ra từ thư phòng. Về rồi đấy à? Anh nhướng mày. Ừ, tối nay mẹ nói là anh có tiệc. Cô bước tới ngửi ngửi, không có mùi rượu. Anh từ chối rồi, kể từ hôm nay anh phải cai rượu. Anh đứng tại chỗ, chỉ là hơi cụp mắt xuống, lại nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn và trơn bóng của cô đang lấp ló. Trong đó lại có kẽ hở của mấy sợi tóc đen nhánh lọt vào, những độ cong rất xinh đẹp. Anh cũng cai thuốc rồi. Cô lại cau mày nhìn anh rồi nói. Ừ, thuốc và rượu quả thật không tốt cho sức khỏe, cai là tốt. Sau này buổi tối em cũng bớt lên mạng chơi game đi. Anh sẽ giảm bớt tiệc tùng, chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim, nghe nhạc, hoặc là xuống dưới đi dạo. Bây giờ vẫn chưa gọi là lạnh. Khóe miệng của Diệp hiện ra những ý cười nhàn nhạt, nhưng nơi đáy mắt lại là một vùng u tối. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, cô lại vô cùng hoài nghi thính giác của mình đã bị hỏng. Em có muốn đi tắm không? Anh làm việc của anh đi, em dọn dẹp nhà cửa thêm một chút rồi em đi tắm. Diệp dịu dàng như vậy khiến cô khó mà đón nhận, trong lòng có hơi hoảng sợ. Trong nhà đã rất sạch sẽ rồi, đừng dọn nữa, chúng ta cùng nhau đi tắm đi. Diệp lại thấp giọng, mang theo sự mê hoặc không nói nên lời. Cô bị dọa mất hai phần hồn, không phải ngại ngùng mà là bị dọa thật. Họ là vợ chồng đương nhiên sẽ làm chuyện thân mật, sẽ khỏa thân mà tiếp xúc với nhau. Nhưng mà trong tuần trăng mật, hai người ở đấy cũng chưa từng phóng túng như thế. Hôm nay Diệp làm sao thế nhỉ? Cô chớp mắt kiễng chân lên sờ chán anh, rồi lại sờ chán mình, đâu có sốt đâu. Chồng à, có phải bát mì vừa rồi bị hư không? Cô thật sự không nghĩ ra, đồ ăn hỏng sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của não bộ à? Diệp khẽ khép mắt cúi đầu, dán chặt mặt mình vào mặt cô, một tay lại kéo cô vào trong lòng. Đào, em không muốn tắm cùng anh à? Ờ, muốn chứ. Cô giống như là bị anh thôi miên. Lời nói vừa xong, Diệp lại bế cô dậy đi vào trong phòng tắm. Cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại thì mọi đồ đạc quần áo trên người cô đã rơi tứ tung xuống nền từng cái một. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen lại chảy ra, đồng thời đôi môi nóng bỏng của anh dán lên môi cô. Đào hơi hoảng hốt, hơi nước ngăn cản tầm nhìn của cô, làm mờ đôi mắt của cô. Cô đành phải nhắm mắt lại, cảm nhận được những cơ bụng săn chắc, những vật rắn chắc và cứng rắn kia đang dán vào người mình. Cô lại há miệng, lại cùng với anh triền miên. Không biết có phải là do hơi nước ở trong phòng tắm nóng quá hay không, mà tự nhiên đầu cô càng ngày càng choáng váng, dần dần không thể suy nghĩ được gì nữa, không thể nào không giao cả toàn bộ sức lực cho anh. Anh cứ mạnh mẽ giữ lấy cô, rồi lại thêm vào đó là những nụ hôn dày đặc. Cả người cô giống như đang đi trên mây, chỉ nghe thấy anh nói bên tai. Anh không ngủ ở phòng dành cho khách nữa. Đào à, chúng ta sinh em bé đi. Cô hơi ngây người, cơ thể cứng ngắc. Anh căn bản không cho cô cơ hội suy nghĩ, cánh tay ôm chặt cô, lại càng dán chặt cô vào người mình. Cô sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Cứ mặc cho cô nhòe người lên trên vai anh thở dốc. Anh lại một tay kéo chiếc khăn xuống, lau qua loa, rồi ôm cô đi thẳng vào chiếc giường lớn ở phòng ngủ. Lúc này từ cơ thể đến trái tim của cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự tấn công của anh, sẵn lòng để anh áp bức. Chồng ơi! Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh đi. Diệp lại trượt xuống thở dốc. Dưới ánh đèn màu cam dịu dịu, cô thấy cái gì đó lúc nãy nó còn cứng, bây giờ đã mệt lả, biến thành một cái gì mềm nhũn. Trái tim cô đập thình thịch một cái. Hình như vẫn chỉ là mới màn dạo đầu thôi mà. Anh không biết làm sao nữa. Bỗng nhiên Diệp hoa mắt, vẻ mặt ủ rũ. Vừa rồi trong phòng tắm vẫn còn rất ồn cơ mà. Ờ, có thể do anh mệt quá đấy chồng à. Ừ, không sao đâu. Cô che giấu nỗi hoảng sợ của mình, dịu dàng kéo chăn qua, rồi kéo lên đắp tới cổ cho anh, ngọt ngào hôn anh. Thật ra ôm như thế này cũng rất hạnh phúc rồi. Chồng ơi, hôm nay anh mạnh mẽ quá, làm em sợ hết hồn. Lát nữa chúng ta thử lại nhé. Diệp lại xoay người qua, tay lại ở trong chăn vuốt ve cô. Để hôm sau đi, hôm nay em cũng mệt mà. Cô ôm anh thật chặt, không biết sao cô lại có chút muốn khóc. Không, nhất định phải thử. Sức khỏe của anh không thể nào có bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng mà tối hôm nay, dù Diệp có cố gắng thế nào, Đào phối hợp ra làm sao, anh vẫn không thể nào thành công tiến vào. Hai người cứ suốt ngày vật vã tới mức mệt lả, ngay cả tâm lý cũng giống như bị tổn hại nghiêm trọng. Chồng à, không cần vội đâu, mai em đi mua vài bộ nội y quyến rũ để mặc cho anh xem nhé. Nhất định anh sẽ cảm thấy... Diệp lại thở dài thườn thượt nhíu mày. Anh nghĩ là anh vẫn nên ra ngủ ở phòng khách. Đừng, em muốn ôm anh ngủ. Ừ, được thôi. Chồng ơi, ngủ ngon nhá. Cô lại thơm vào môi anh. Anh mở mắt cho đến khi trời sáng, thở dài từng đợt. Từ cửa sổ phòng nghỉ của tòa án thành phố là một góc trời xanh, hơi âm u, là một kiểu vô cùng nhạt, giống như màu xanh của chiếc quần jean bị nước nó gột tẩy. Đây chính là tiết trời đặc trưng ở đây. Cho dù hôm qua gió thổi điên cuồng, sau một đêm được gió biển tắm gội, bầu trời lại khôi phục lại vẻ trong vắt vốn có. Giống như sợ mình không nhìn rõ, Diệp lại đi về trước thêm mấy bước. 7 giờ sáng anh ra khỏi nhà. Hôm nay công ty kiến trúc và viện Hải Dương học có phiên tòa xét xử vụ án khất nợ khoản tiền còn lại của công trình ở trong khuôn viên trường mới. Anh phụ trách đơn tố tụng của viện Hải Dương học. Vụ án này văn phòng đã thụ lý cách đây 2 tháng. Mới bắt đầu luật sư hai bên cố gắng hòa giải, tranh thủ đạt được thỏa thuận ngoài tòa. Nhưng mà người phụ trách của hai bên đều không chịu nhượng bộ, không thể nào không đưa ra tòa. Công trình khuôn viên mới đã hoàn thành sắp được 1 năm. Dựa theo hợp đồng, viện Hải Dương phải thanh toán hết khoản tiền còn lại. Nhưng mà viện Hải Dương vì thời hạn công trình của công ty kéo dài thêm 1 tháng. Một tòa lầu giảng dạy không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế nên chỉ đồng ý trả một ít, số tiền còn nợ quá nhiều nên dẫn đến tranh chấp. Thể loại án này Diệp đã nhận vài trăm vụ. Những văn bản trình tự đó cũng không biết anh đã nhắm mắt luyện tập trong đầu bao nhiêu lần. Có lúc cảm thấy công việc của luật sư phụ trách các vụ án kinh tế thật sự là đánh trận bằng nước bọt, không thể nào dùng khía cạnh đúng sai về pháp luật để đánh giá chính xác bất cứ bên nào. Những tranh chấp tranh cãi không có hồi kết, thua thì tâm trạng buồn bực, thắng thì mệt mỏi không kém. Thông thường thì anh đều kiến nghị hòa giải. Mấy năm nay sự nghiệp của văn phòng ngày một phát triển, danh tiếng của anh cũng ngày một vang xa. Rất nhiều công ty lớn đều mời anh làm cố vấn pháp luật. Khi đồng nghiệp gặp nhau, trong lời nói đều để lộ sự ngưỡng mộ dành cho anh. Nhưng anh không mảy may cảm thấy có chút cảm giác thành tựu nào. Lúc nhỏ mơ ước của anh trở thành người giống như bố, tính một đằng thì ra một nẻo. À, luật sư à, chúng ta vào bên trong thôi. Thư ký Châu lại bước tới nói với anh. Anh gật đầu, nhìn Châu một cái. Châu tốt nghiệp học viện tư pháp vào năm kia, năm ngoái thi đậu vào, rồi hiện tại đang là luật sư treo bằng ở văn phòng để kiến tập, vẫn chưa có tư cách một mình nhận án riêng. Anh bèn phải để anh ta đi theo sau mình làm thư ký. Chủ tịch của Thái Hoa vừa gọi điện đấy ạ, nói di động của anh tắt máy. Chị ta hỏi là anh có thể lập giúp một bản thỏa thuận trước khi kết hôn được không? Chị ta sắp kết hôn à? Diệp lại nhíu mày. Chủ tịch của Thái Hoa sau khi ly hôn với chồng vào mấy năm trước thì vẫn cứ luôn độc thân, có một cô con gái đang học ở nước ngoài. Anh và chị ta từng ăn cơm cùng nhau vài lần, không nhìn thấy ở bên cạnh chị có một sứ giả nào. Thật ra thì cũng có còn trẻ trung gì đâu. Một người phụ nữ 50 tuổi rồi, sớm đã là hoa tàn của ngày hôm qua rồi. Châu lại cười ghé sát tai anh. Hình như vẫn là người ban đầu, là bị con cái ép đấy. Con cái thì đều muốn là có một gia đình hoàn chỉnh. Ồ thế à? Anh lại ngây người. Mai tôi sẽ liên lạc với chị ta, những việc này phải nói trực tiếp thì mới lập thỏa thuận được. Cậu tắt di động đi. Vâng. Châu lại kẹp tài liệu ở giữa cánh tay, tay còn lại móc di động trong túi quần ra tắt máy. Không còn cuộc gọi nào khác tìm tôi à? Di động của anh đã tắt ở trên xe rồi. Châu lắc đầu. Anh khẽ nhắm mắt hít vào thật sâu, gật đầu mỉm cười với thẩm phán đang ngồi ở trên, rồi bắt tay vào chào hỏi với luật sư của công ty đối diện. Lúc anh thức dậy, Đào vẫn còn ngủ, mái tóc xõa dài trên gối, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, hàng mi dài đen và dày, giống như một chiếc quạt che mất cả đôi mắt to tròn của cô. Anh đứng ở trên giường ngắm cô rất lâu, sau đó mới khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ. Lại một ngày không tập thể dục buổi sáng. Anh rót một ly sữa từ trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng quay một phút, xong rồi uống, đi xuống lầu. Có thể đi muộn một chút, nhưng đột nhiên anh không biết phải đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Đào như thế nào đây. Biểu hiện tối hôm qua khiến anh có cảm giác chán chường không nói ra lời. Là một chuyện của người đàn ông, nếu không thể mang đến cho vợ mình khoái cảm trong chuyện ân ái thì đó là một sự thất bại khó mở miệng. Sau khi Đào ngủ say, anh đi xuống giường đi tắm. Lúc trở ra không vội lau khô người, đứng trước gương thật lâu để đánh giá chính mình. Tuy là không cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, nhưng vóc người của anh duy trì rất tốt, cơ ngực rõ ràng, vòng eo thon đầy, dáng người hình tam giác ngược khiến anh trông rất thanh mảnh. Anh không hề già, cũng không phải là cơ thể mang bệnh, chỉ là khi cảm giác đấy cháy đến đỉnh điểm, trong đầu anh bỗng xuất hiện một khuôn mặt dịu dàng mà buồn thương của Mộc Ca. Giống như đang giữa trưa hè, bỗng có một cơn mưa kéo đến, nhiệt độ giảm xuống. Dù anh có cố ra sức, cố gắng cũng không thể nào lấy lại được nhiệt độ. Anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn mặt cô, nhưng mà gương mặt của cô lại như là được điêu khắc ở đấy. Bất kể là mở mắt hay nhắm mắt đều rõ ràng đến thế. Đầu anh đầy mồ hôi, cắn chặt răng. Lý trí dù có tỉnh táo đến mấy nhưng mà cơ thể anh lại không chịu nghe theo sự chỉ huy của anh. Dư vị khó nói nên lời ở nơi đáy lòng này, thật không dễ hình dung. Vội vàng cầu hôn Đào ở quán bar. Lúc đó Đào đã từ chối anh. Anh cười nhàn nhạt, lịch sự đưa cô về nhà. Ông Hải mua một căn biệt thự ở đường Quý Lâm, một nhà ba người hẳn là rất rộng rãi. Đào ở lầu 2, ngoài phòng ngủ thì có một sân thượng nhỏ. Đứng trên sân thượng có thể nhìn rõ tổ chim ở trên cây ngô đồng. Họ chia tay xong, cô trực tiếp vào nhà. Anh quay đầu xe. Lúc lái xe ra ngoài, anh quay đầu lại, vẫn nhìn thấy một người đang đứng trên sân thượng. Trong lòng từ từ dâng lên một nỗi đắng chát. Anh hiểu suy nghĩ của Đào. Không có cô gái nào đồng ý yêu một người đàn ông trong lòng đang chứa đựng một người con gái khác. Cô có quyền được tình yêu trọn vẹn chứ. Anh không thể lừa dối cô, chỉ có thể buông tay cô ra. Anh và Mộc Ca yêu nhau 4 năm, sau khi quen được nửa năm thì dắt cô vào trong nhóm bạn của mình. Mộc Ca là một viên minh châu, dù ném ở đâu cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Những người bạn của anh, mắt thì đều mọc ở trên đỉnh đầu, con gái bình thường rất ít lọt vào mắt. Mộc Ca tham gia 2 lần tụ tập, liền rất nhanh hòa nhập cùng với họ. Thỉnh thoảng anh không tham gia, không ai hỏi han gì nhiều. Nhưng mà tới khi Mộc Ca không đến thì rất nhiều người lại nhớ cô ấy. Ngay cả người hay bắt bẻ nhất là Nghệ kia cũng bị Mộc Ca khuất phục. Mộc Ca bỏ anh đi Pháp, kết hôn, bạn bè đều rất ít chỉ trích cô. Nghệ thì luôn nói Mộc Ca có ước mơ của cô ấy, đừng có dùng những thứ của thế tục để trói buộc cô ấy. Cô ấy đã định sẵn không phải là một cô gái bình thường. Còn ánh mắt của đám bạn nhìn Đào giống như là nhìn thấy một đứa trẻ không cẩn thận đi nhầm cửa, mỉm cười bao dung, khách sáo, đưa mắt tiễn cô rời đi. Có lẽ anh và Đào thật sự không hợp nhau. Lại qua 2 tháng nữa, anh và Đào không liên lạc. Có một trưa nọ đi ngang qua nhà hàng Hàn Quốc, nhìn thấy cô và Ninh cùng với một vài cậu bằng tuổi nói chuyện cười từ trong đi ra. Nắng rất gay gắt, cô đưa tay che mắt, trên mái tóc đen nhánh ánh vàng rực rỡ, mắt híp lại giống như đang nhăn nhó. Mãi cho tới khi chiếc xe đằng sau bóp cò, anh mới thu tầm mắt lại. Dạ dày một lần nữa lại bị xuất huyết vì kích thích cồn. Anh được đưa vào bệnh viện. Bà Nhân thì phải đi biểu diễn nhiều ngày, Trương thì đi ra nước ngoài. Những người bạn khác đều bận rộn không thể dứt ra. Một mình anh nằm trên giường bệnh truyền dịch. Sát vách là một đôi vợ chồng trung niên. Người chồng bị ung thư dạ dày, bị cắt mất 2/3. Ngày nào người vợ cũng nấu thức ăn lòng, đút từng muỗng cho chồng. Mỗi ngày anh đều nuốt cháo loãng không mùi vị ở bệnh viện, nhìn mặt trời mọc từ phía đông rồi lặn xuống. Mỗi lần đến đúng giờ, trong lòng anh đều tự động đổi sang giờ Paris. Lúc này Mộc Ca đang làm gì? Tim lại đau như rạn nứt. Bạn bè tranh thủ thời gian đến thăm anh, mang theo hoa tươi và giỏ trái cây, màu sắc sặc sỡ chất đầy nửa phòng bệnh. Đào không biết nghe ai nói là anh bị bệnh, lại cầm một chậu lan trắng nở hoa đến thăm anh. Anh đã vô nước biển của ngày hôm nay xong rồi, đang định xuống lầu mua bữa tối. Cô xung phong đi mua giúp anh. Lúc bưng lên anh phát hiện là một bát cháo bí đỏ đặc quánh, còn một đĩa trà bông vàng ươm. Anh ngước mắt nhìn cô, cô lại nhún vai. Không cần phải cảm ơn em nhiều đâu, cũng là mua ở dưới đấy đấy. Có điều phải bỏ thêm vài đồng nữa. Anh ngốc thế, không biết hỏi thêm một câu à? Nhà người ta ăn đều cung cấp bữa ăn dinh dưỡng đặc biệt cơ mà. Anh lại cười, cúi đầu ăn cháo. Anh biết là cô đang nói dối. Cháo trong nhà ăn anh đều mua hết rồi. Loại này chỉ có ở tiệm cháo bên ngoài mới có thôi. Nhưng anh không muốn vạch trần cô. Sau đó mỗi ngày cô đều đến, giờ giấc không ổn định. Sáng đến thì sẽ mang cho anh một ly sữa, trưa thì mang đến một ly nước ép hoặc sữa, điểm tâm, dễ tiêu hóa. Tối thì lại là canh hầm. Có lúc anh tưởng sáng cô đến, trời vừa sáng liền ngóng chờ, kết quả phải đến tối mới đến. Có khi tưởng là tối sẽ đến, đặt sẵn bữa tối ở nhà, muốn ăn cùng với cô, kết quả là sáng là cô lại đến trình diện, thế rồi lại chạy mất. Một tuần sau anh ra viện, lúc về nhà lại thông báo cho cô biết. Điện thoại của cô thì luôn ở chế độ máy bận, gọi liền ba cuộc đều bận. Trương tặng anh hai vé xem phim Đại Nghiệp Dựng Nước. Tình tiết thì cũng bình thường, nhưng có rất nhiều diễn viên nổi tiếng được quảng cáo thành phim bom tấn. Trương bảo là anh hẹn với Thư, người mà đã từng xem mắt đấy, đi cùng đi. Thư có ấn tượng về anh rất tốt, không chỉ một lần thông qua Trương mà lại rất muốn cùng với anh tiếp tục. Anh nhắn tin cho Đào, đắn đo rất lâu, rồi gửi đi một dòng chữ. Anh nói là có vé xem phim Đại Nghiệp Dựng Nước, hỏi cô là có muốn xem không. Cô trả lời rất nhanh, em xem hai lần rồi, rất bình thường. Anh lại vò tấm vé xem phim rồi cười, cũng không chào hỏi. Giờ tan làm trực tiếp lái xe đến công ty Đằng Diệu. Cô tan làm rất đúng giờ, không để anh đợi lâu, đã nhìn thấy cô ngay. Anh dựa vào cửa xe hút thuốc, tay áo sơ mi trắng sắn lên đến nửa cánh tay, khẽ híp mắt nhìn cô từ trong làn khói màu trắng nhạt, cánh môi mang theo ý cười. Đồng nghiệp đi cùng với cô nhìn thấy anh, nháy mắt đầy mờ ám với cô đỏ mặt, đẩy đồng nghiệp. Đừng có nói lung tung, không phải đâu. Cô tự nhiên lên xe của anh, cùng anh đi xem phim Đại Nghiệp Dựng Nước lần thứ ba, rồi cùng nhau đi ăn khuya. Sáng thứ bảy anh đến đón em. Anh kéo cửa xe ra cùng cô đi đến sân nhà. Có chuyện gì à? Hẹn hò chứ. Ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Cô lại sững người chớp mắt, giọng hơi run run, lại tựa như khô khan trầm khàn. Diệp à, anh đừng có đến gần hơn nữa. Em không muốn thích anh đâu. Không phải là anh không tốt, mà là em rất sợ. Anh giơ tay lên xoa đầu cô. 9 giờ được không? Em... Anh dùng ngón tay lại chặn cái môi của cô lại, ngăn cản lời cô nói. Mau vào đi, đừng đứng ở trên sân thượng nhiều, sương lắm đấy, sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô ngây người nhìn anh, bỗng kêu lên một tiếng rồi quay đầu chạy vào trong. 8 giờ 40 phút sáng thứ bảy, anh lái xe đến. Cô mặc một chiếc váy màu hồng, yên lặng đứng dưới gốc cây. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống người cô qua khe hở của tán cây, trông cô giống như là đứng trong một tia sáng ngũ sắc. Em vừa mới ngủ dậy, chúng ta đi ăn KFC đi. Cô lên xe rồi nói. Họ ngồi ở trong quán KFC đối diện với thủy cung cuối tuần. Người lớn đưa trẻ con nhỏ ra ngoài chơi rất đông. Họ chen được một chiếc bàn nhỏ cùng uống coca bằng ống hút. Ánh nắng giữa trưa mạnh mẽ chiếu xuống qua cửa kính. Cô ngồi đối diện cứ cười mãi, không ngừng nghỉ, ánh mắt sáng rực, mặt tươi như hoa. Anh nhìn cô không chớp mắt, váy áo cô dường như được mạ một lớp vàng mờ nhạt, lông mi cũng mang theo một lớp vàng, lông tơ mềm mại trên má đón lấy thứ ánh sáng bóng loáng và trong suốt. Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một tia ấm áp, dường như nhìn thấy đã rất nhiều năm về trước. Anh nắm tay cô lại nắm tay con, ngồi trong quán KFC huyên náo. Con thì đòi ăn khoai tây chiên giòn, hamburger, đùi gà. Anh đanh mặt lại, nói nó không có dinh dưỡng. Cô trừng mắt với anh, nói đâu cũng phải là ăn thường xuyên đâu, hãy đồng ý đi. Anh lại nhìn cô cưng chiều, bất lực móc ví tiền ra đi thanh toán. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp. Diệp cảm giác giống như mặt đất mùa xuân mọc lên một lớp cỏ non, xanh tươi mơn mởn. Đào kể chuyện cùng bạn đến thủy cung khi còn đi học. Anh không nghe được bao nhiêu, chỉ ngắm cô thôi. Anh vốn là muốn cùng cô đi mua sắm, sau đó cùng nhau đi ăn trưa. Ăn cơm xong thì sẽ uống cà phê nghe nhạc, tối đến lái xe đi tới bờ biển ngồi. Đã đến đây rồi, chúng ta vào trong chơi đi. Cô chỉ vào cánh cổng lớn ở thủy cung rồi nói. Anh đi mua vé, vừa quay đầu thì nhìn thấy cô đang chen chúc giữa một đám trẻ con, vây quanh một ông già làm kẹo bông. Loại vật thể trắng như tuyết, bồng bềnh như sợi bông ấy, cô ăn rất ngon lành. Anh lắc tay không dám nhận. Không phải đồ ngọt thì em không thích. Em không sợ béo à? Không, ngược lại em còn sợ gầy cơ. Hễ có một chút tâm sự gì là em giảm cân ngay à? Trước đây mỗi lần đến kỳ thi, mẹ lại tẩm bổ cho em. Em có thể gầy tới mức như là lột bỏ một lớp vỏ đấy. Trong thủy cung âm u và đen tối, mặt đất thì hơi trơn, hai người dọc đường đi, vai kề vai, đi xem cá nhiệt đới. Cá nhiệt đới nhiều màu sắc lại xinh đẹp vui tươi, cứ bơi lội trong nước. Cô nhòi người lên mặt tường kính mở mắt thật to. Sau đó hai người lại đi xem rùa biển, sao biển, cá mập, sứa. Lúc đi vào nhà Nam Cực, hai người không kìm được mà dùng mình một cái. Thủy cung vì để thu hút du khách, đặc biệt lại mang hai chú chim cánh cụt từ Nam Cực về. Người xem rất đông, chim cánh cụt cứ mập mạp dường như không mấy thích ứng với môi trường thoải mái kiểu này. Ỉu xìu chen chúc trước một hòn giả sơn, không hề nhúc nhích. Đáng thương quá. Cô nhìn anh một cái. Anh đã nhiều năm rồi không đến thủy cung, luôn cảm thấy đây là chuyện con nít mới làm chứ. Cô muốn xem thì anh đi cùng thôi, loài vật nào cũng không bằng được nụ cười của cô. Bên kia có cá tầm, muốn đi xem không? Anh hơi mệt, nhìn thấy trong phòng triển lãm có cá tầm, rồi có chiếc ghế dài để cho du khách nghỉ ngơi. Được thôi, cá tầm to quá, nó thay đổi theo mùa, từ sông ra biển rồi từ biển vào sông, di chuyển không ngừng, thật sự nó rất chăm chỉ đấy. Hai người ngồi xuống, cô bóp chân mỉm cười với anh. Nếu nó nghe hiểu lời em nói, trong lòng nó nhất định sẽ rất vui. Anh nhìn hồ cá, mặt kính cực lớn ở phía trước, những chú cá tầm đang nhàn nhã bơi qua bơi lại. Cơ thể tuy là to lớn uy nghiêm như rồng, đang không ngừng càn quét cả một vùng nước. Chúng không cần phải quyết định của em thì chúng cũng rất vui rồi. Anh cần em. Anh vừa nói xong thì cô im bặt. Có một loại hơi thở đang dập dờn quanh quẩn giữa hai người, tồn tại một cách vi diệu mà không chân thực, không thể nói, hễ nói thì sẽ sai. Anh lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tay cô rất lạnh, lòng bàn tay mỏng manh nhưng mềm mại. Cô khẽ giãy ra, anh càng nắm chặt hơn, nghiêng người qua nhìn cô. Cô nhìn thẳng ra đằng trước, môi đang run run, một sợi tóc đen nhánh rơi xuống che khuất má bên phải. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của cô trở nên nhỏ bé mà yếu ớt, dường như có thể nói là mong manh và tinh tế. Cách nhau vài cm, cách một lớp áo và không khí, anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy đến từ cơ thể mềm mại bên kia, dường như cả chiếc ghế dài nó cũng đang rung theo. Tim anh hoảng loạn, nghiêng mặt qua, hôn lên môi cô. Cô mở mắt to, hai cánh tay cứng ngắc giơ lên trong không trung. Cánh môi mới đầu có hơi cứng ngắc, hơi khô khan, sau đó lại trở nên ẩm ướt, hơn nữa lại còn vô cùng mềm mại. Anh đã nhiều lần thử tiến vào, đồng thời lại cảm nhận được hàm răng trắng như sứ và sạch bóng của cô. Cô ngại ngùng đến thế, ngọt ngào đến thế, tươi mới đến thế. Anh dùng tay nâng mặt cô lên, nhìn cô không chớp mắt rồi khàn giọng nói. Đào à, anh không muốn sống trong đau khổ. Anh cũng không thể nào nhanh chóng xóa sạch những chuyện trước đây. Anh cũng không biết cái đó gọi là cái gì. Chỉ là khi ở bên em, anh dường như có thể cảm nhận được tự do hít thở. Em có thể thích anh được không? Chỉ là em hay sao? Cô mâu thuẫn hỏi anh. Đúng thế. Thế còn anh có thích em không? Anh sẽ trân trọng, sẽ dùng cả đời này. Anh trịnh trọng trả lời. Cô khẽ thở ra. Em sợ là em sẽ khiến cho anh thất vọng đấy. Bạn gái trước đây của anh rất ưu tú, tình cảm của anh dành cho cô ấy lại sâu đậm đến thế. Có lẽ anh nên tìm một người tốt hơn, xuất sắc hơn, và cũng sống trong môi trường giống như thế, để làm bạn với anh. Như thế vết thương của anh sẽ mau lành hơn. Không, anh chỉ muốn sống bên em thôi, ngốc à? Anh buông cô ra, ngồi thẳng người dậy. Vết thương của anh, chỉ có vị thuốc là em mới có thể chữa lành thôi. Không phải là anh đang dỗ dành em đấy chứ? Anh gật đầu, khóe môi lại mang theo một nụ cười. Anh nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô từ từ đỏ lên, một màn sương mù lan tỏa ở trong đấy. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, rồi mắt lại nhắm lại lẩm bẩm. Đây mới là chân thực chứ. Em thích anh. Cô vùi đầu vào lòng anh ngại ngùng nói. Ở trên thuyền đi cắm trại, lúc anh nhìn em đã rất thích anh rồi. Nhưng em sợ là anh không có cảm giác ấy với em, nên em đã che giấu. Không thể, em không muốn để anh biết đâu. Bây giờ em đã hiểu được tấm lòng của anh. Em sẽ chăm chỉ thích anh, yêu anh. Sẽ không để anh nhớ đến người ấy và những chuyện trước kia nữa. Trong lòng anh sau này sẽ chỉ có một mình em, nha. Anh sẽ đợi. Anh gác đầu lên bờ vai mỏng của cô. Một tháng sau, cô đưa anh về gặp bố mẹ. Hai tháng sau, bà Nhân nhàn nhạt với hai người kia đi mua nhà chuẩn bị kết hôn. Cô là cô dâu tháng 3. Người ta nói tháng 3 hoa đào nở, không thích hợp để kết hôn. Anh và cô đều không theo chủ nghĩa duy tâm. Tiệc mừng mời tất cả bạn bè thân thiết, cô được gả cho anh một cách vẻ vang. Thật ra anh cũng không có cơ hội để nhớ đến chuyện và người trước kia. Việc ở văn phòng rất nhiều, bây giờ lại thêm một đứa trẻ cần phải chăm sóc. Anh bận rộn bù cả đầu óc. Nửa năm đã trôi qua, anh tưởng rằng cuộc sống sẽ tiến về phía trước một cách bình lặng như vậy. Nhưng không ngờ, Mộc Ca lại đột ngột trở về. Anh tưởng rằng có rất nhiều thứ đã bị năm tháng vùi dập. Nhưng không ngờ, một trận gió thổi đến, mọi thứ đều rõ ràng trở lại như mới hôm qua. Nhưng dù có rõ đến mấy thì vẫn là hôm qua. Bây giờ anh là chồng người ta, đã hoàn toàn khác trước rồi. Trái tim ẩn náu trong cơ thể, người khác không thể nhìn trộm, nhưng lý trí vẫn còn. Diệp, mày tỉnh táo lại đi. Anh tự nói với chính mình. Anh đã dùng cả đời để chất trọng đào, nói được thì phải làm được. Anh đã từng biết bị người mình thích vứt bỏ nó có mùi vị như thế nào. Anh không thể nào để Đào nếm trải mùi vị ấy. Đào yêu anh giống như anh yêu Mộc Ca, anh biết rõ. Ghế ngồi đằng sau kêu lên bộp bộp. Anh ngẩng đầu nhìn lên, thẩm phán đã tuyên bố dừng phiên tòa. Thứ năm tuần sau lại tái thẩm. Châu lại thu dọn tài liệu xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lúc xuống bậc thềm, anh móc điện thoại trong túi áo ra mở máy. Có hai tin nhắn rác, còn lại là hai cuộc gọi nhớ. Đang mở ra xem thì điện thoại bỗng reo vang trong lòng bàn tay. Anh giật mình, số lạ. Ban đầu tưởng là điện thoại quấy rối nên không nghe. Chuông reo một lúc lâu anh mới nghe máy. Diệp à, là em đây. Mộc Ca lại thở dài thườn thượt. Điện thoại của anh khó gọi thật á. Anh trầm mặc một hồi lâu mới hỏi. Có chuyện gì không? Em gọi điện cảm ơn anh. Nghệ đã dẫn em đi xem căn hộ rồi. Thật sự nó rất đẹp. Không cần phải động tay làm gì cả. Em chỉ cần mang quần áo vào là có thể ở được rồi. Ừ, em thích thì tốt rồi. Đám Nghệ kia đã kêu gào đòi mở tiệc mừng em dọn nhà đấy. Thứ bảy này đến ăn cơm. Anh đến nhá. Đến cùng vợ anh nhá. Anh không biết hôm ấy có rảnh không nữa. Đến lúc đó hãy nói. Diệp à. Mộc Ca lại cười cay đắng. Ít nhất cũng cho em một cơ hội nói lời cảm ơn anh chứ. Cảm ơn anh đã cho em một chốn dung thân. Nếu anh cứ xa cách như vậy, em nào dám đón nhận sự giúp đỡ của anh. Anh hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, híp mắt lại, rồi ừ khẽ lên một tiếng. Vậy anh làm việc đi, em phải ký hợp đồng với chủ nhà đã. Thứ bảy mình gặp nhé. Anh vần vò chiếc điện thoại trong tay, cho đến khi đổ mồ hôi thì mới chậm chậm buông tay. Châu thấy sắc mặt của anh mệt mỏi, chủ động đón lấy chiếc chìa khóa xe trong tay anh, rồi ngồi vào ghế lái. Cửa sổ xe đóng rất chặt, không khí rất yên tĩnh, phong cảnh bên ngoài dần dần lui về phía sau. Những tòa nhà cao tầng, dòng người qua lại, cùng với bên đường tựa như kết thành một đường sáng. Anh bỗng có một ảo giác, dường như đang ngồi trên cỗ máy thời gian. Thời gian cứ ào ào chảy lui lại, những thứ anh muốn và không muốn đều liên tục biến đổi chớp lóe trước mắt. Anh ra sức lắc đầu mở điện thoại bấm một dãy số. Đợi một lúc, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng than kéo dài xa xăm. Không thèm quan tâm đến anh nữa, đồ chồng xấu xa. Anh lại nhíu mày. Sao thế? Đều tại anh cả đây, sáng nay anh thức dậy không gọi em, còn ấn tắt chuông báo thức, hại em ngủ quên rồi em đến trễ. Tiền thưởng chuyên cần tháng này bay mất tiêu rồi, anh đền em đi. Đào hờn dỗi. Anh nhắm mắt lại bóp chán. Được được, anh đền. Còn nữa. Âm lượng của Đào bỗng nhiên thấp xuống, anh phải dán sát điện thoại vào mới nghe thấy. Tối qua em không mặc đồ ngủ, hôm nay bụng... Đau quá, anh là đồ chồng tôi. Anh che ống nghe, âm thầm liếc sang Châu một cái, khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng lên. Anh biết rồi, không sao chứ? Có sao thì phải làm sao đây hả? Em đi vệ sinh hai lần rồi đấy. Nhà vệ sinh của nhà xưởng đấy nó xa lắm, em chạy với tốc độ chạy nước rút, anh không biết nó xấu hổ thế nào đâu. Công nhân trong xưởng đều là đàn ông, cái người thầy đó cũng là nam nữa, cứ một mực hỏi em có phải là muốn tham gia Thế vận hội mùa đông hay không á. Được rồi, em uống nhiều nước vào nhá, tan làm anh đến đón. Thật chứ? Vậy anh mang đồ ăn ngon cho em nhá, sau đó đưa em đi mua nội y. Em rất muốn mua đồ quyến rũ. Anh bất giác lại ho lên dữ rồi, nhìn sang thấy Châu đang mím môi cười khẽ. Chồng ơi, anh cũng không mặc đồ ngủ, nhất định là bị cảm rồi đúng không? Anh phải uống nhiều nước nhá. Này, này, đừng có đụng vào máy tính của tôi. Đột nhiên Đào lại cao giọng hét lên. Anh nghe thấy giọng của một người đàn ông lạnh lùng, đều giọng rồi hỏi. Sao phải căng thẳng như thế? Có phải cô đang xem thứ gì mà trẻ nhỏ không nên xem hay không? Không phải, anh đứng lại cho tôi. Ở bên phía Đào cúp điện thoại rồi, màn hình không ngừng nhấp nháy, anh ngây người. Màn hình máy tính rộng tới 20 inch, hai bàn tay xòe rộng hết cỡ cũng không che được một nửa. Huống hồ Đào đang đứng ở mặt sau của máy tính, còn Nhiên thì đứng đối diện với máy tính. Ngó một cái là có thể nhìn thấy tên của trang web đang hiển thị trên màn hình. Dùng thuốc Viagra cần phải biết. Sao? Liệt dương cũng có những triệu chứng như thế nào hả? Bách khoa chế độ ăn uống tẩm bổ vào mùa thu dành cho đàn ông. Nhiên ra sức nhắm mắt, rồi cố gắng mở mắt, không thể tưởng tượng được, lại há miệng, rồi nửa hình tròn. Cô... Đào bắt đầu mặt đỏ như tôm luộc, ngay cả tai cũng đỏ bừng tới mức muốn chết quách đi cho xong. Cô cụp mắt xuống thò người qua, cạch một cái rút luôn nguồn điện, màn hình tối đen. Tránh ra, tôi phải làm việc rồi. Này cô, sao cô lại xem những thứ đấy? Đầu óc đáng thương của Nhiên không thể làm việc bình thường được nữa. Cái con bé ngốc này, đầu óc nó bị bệnh hay sao? Tôi bấm nhầm trang web thôi. Đào lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Tần suất bấm nhầm của cô cao quá nhỉ? Một nơi rất sâu trong mắt của Nhiên, dường như có hai ngọn lửa màu cam đang mơ hồ nhảy múa. Tôi hiếu kỳ không phạm pháp đấy chứ? Cái người này không hề làm bộ như là không nhìn thấy hay sao? Sao cứ tóm mãi mà không tha thế? Đào tức giận lại trừng lên với anh ta. Việc này không liên quan đến pháp luật, nhưng mà cái này... Nhiên lại chép miệng. Tư tưởng của cô có vấn đề nghiêm trọng. Tôi nói cho cô nghe, đây không phải là chuyện cô nên quan tâm đâu. Cô có thể hiếu kỳ giữa đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau. Tôi biết một vài trang web nước ngoài có clip về phương diện này đấy. Hai người đang làm cái gì đấy? Long lại cầm một tờ giấy từ bên ngoài bước vào, ngạc nhiên nhìn hai người. Không, tôi đang giảng giải cho cô ấy. Đào bỗng đưa tay bịt miệng của Nhiên, xoay người qua lại cười hi hi lên với Long. Tôi tài liệu huấn luyện đó viết không được tốt, thầy đang sửa lại giúp tôi, có phải không thầy? Cô xoay người vừa nháy mắt vừa chu môi với Nhiên, thấy anh nghiêng đầu vẻ mặt nghiêm túc, cái miệng lại chu lên một cách đáng thương. Một lúc sau, Nhiên mới nhíu mày, chậm rãi gỡ tay cô ra khỏi miệng. Làm nũng cũng vô dụng thôi, sai thì chính là sai, đừng có mong qua được cửa. Vâng. Cô lại cắn môi, vâng dạ lia lịa. Tài liệu viết tệ đến thế hay sao? Long đi tới thò người qua xem, màn hình đang tối đen. Tôi bất cẩn tắt nguồn điện, tài liệu chưa được lưu, một lát tôi sẽ viết lại. Đào lại gấp tới mức trán đầy mồ hôi. Chả trách người ta bảo không được nói dối, một câu nói dối thì phải dùng 100 câu để mà lấp liếm. Đào, vì bình thường cô làm việc cẩn thận tỉ mỉ nên tôi mới đặc biệt điều cô đến làm trợ lý cho thầy. Thế mà cô lại làm thế này hả? Ngay cả chuyện kịp thời lưu tài liệu cũng không xong. Giọng nói dịu dàng của Long lại giáo huấn người khác, đúng là không hàm hồ chút nào. Vâng, lần sau tôi sẽ lưu ý. Đào cúi người mời ngón tay đan vào nhau. Lần sau cô còn dám nói nữa. May mà đây là tài liệu, còn có thể viết lại. Nếu là bản thiết kế mà cái loại mà cảm hứng buông ra mất ngay đấy. Cô có bất cẩn xóa mất thì phải làm thế nào hả? Âm lượng của Long càng ngày càng cao, còn chê không đủ mạnh nữa, vừa nói vừa đập bàn. Thiết kế lại chứ sao, nếu không thì đi chết. Đào lầm bầm ở trong lòng. Trưởng phòng Long, anh tìm tôi có chuyện gì à? Nhiên lại rung khẽ lên, trong mắt cứ lấp lánh những ý cười. À thầy à, đây là phát nhanh do tổng công ty gửi đến, là hóa đơn thiết bị, anh xem thử nào. Long lại đổi sang gương mặt tươi cười, đưa tờ giấy trong tay cho Nhiên. Ừ, làm phiền trưởng phòng Long rồi. Nhiên đón lấy rồi đặt lên bàn làm việc, quay đầu nói với Đào. Không cần căng thẳng quá đâu, lần trước lúc cô đưa cho tôi xem, tôi đã photo ra một bản rồi. Con không mau cảm ơn thầy đi. Long đầy vẻ áy náy, giống như là tại mình dạy dỗ không tốt. Đào trợn mắt một cái, không tình nguyện từ trong kẽ răng rít ra một câu. Cảm ơn. Cô và Nhiên vừa mới từ nhà xưởng trở về. Nhiên nằm bò lên bàn xem bản vẽ. Cô lặng lẽ lên mạng lướt web. Điện thoại reo lên, vừa thấy là đầu heo. Cô liền che điện thoại chạy ra ngoài nghe máy. Đang nói chuyện đảo mắt một cái, bỗng thấy Nhiên đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của cô, lắc lắc con chuột khom lưng xuống. Cô vội tới mức suýt thì ngất đi. Người này đúng là ở nước ngoài có một thời gian dài, không phải là người nước ngoài đều rất biết tôn trọng đời tư người khác hay sao? Sao anh ta có thể tùy tiện như thế chứ? Không có gì, Nhiên lại cười khiêm tốn. Long hàn huyên với Nhiên vài câu rồi đi mất. Lần này lại muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Nhiên cúi đầu thì thầm bên tai cô, âm lượng đó trầm thấp, giọng điệu biếng nhác, hơi thở ấm áp, toàn bộ cứ phả lên cổ của cô, giống như rất nhiều lông mao nó quét qua, ngứa ngáy khó chịu. Cảm ơn anh đã khiến tôi bị giáo huấn. Nếu như tôi nói thật, cấp dưới của trưởng phòng Long trong giờ làm việc lại quan tâm đến nỗi niềm khó nói của đàn ông, tôi e là anh ta sẽ xấu hổ và giận dữ tới mức nhảy xuống biển luôn đấy. Ồ, Đào lại nhăn mặt thành một đống, biết mình nói không lại anh ta, dứt khoát ngậm miệng, rồi đi vượt qua anh ta, muốn ngồi lại chỗ của mình. Đề tài của chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Nhiên lại kéo cô lại. Rốt cuộc anh còn muốn nói cái gì nữa? Đào mất cân kiên nhẫn nhìn anh ta. Anh ta chậm rãi choàng qua vai cô, khẽ than lên một tiếng đầy vẻ sâu xa. Nền giáo dục của nước nhà ở một vài phương diện nào đó thật sự là thất bại. Đào tiểu thư à, đàn ông thật sự thì không yếu đuối như cô tưởng đâu. Nếu không thì cũng sẽ không bị cô chụp cho cái mũ động vật, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trong tình huống bình thường, không cần đến thuốc hoặc sự trợ giúp của chế độ ăn uống, đàn ông đều có thể mang đến niềm vui tột đỉnh cho bạn gái của mình trong chuyện đấy. Hơn nữa, không chỉ một lần. Thế cho nên lo lắng của cô là rất dư thừa nhá. Anh nghiêm mặt, trong mắt là vẻ trêu đùa nồng đậm, giống như một luồng sáng đang chậm chậm di chuyển. Đào hận không có cái lỗ nào để chui vào trong đấy cho rồi. Cô xấu hổ đến độ lồng ngực cứ nhấp nhô lên xuống tới mức có thể nhìn thấy sự dao động của áo. Còn trong tình huống không bình thường thì sao? Cô lại tức giận hỏi. Ai ngờ Nhiên không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu xuống chút nữa ngửi ngửi. Trừ khi đấy là một ông già hoặc là... Trong lòng cô bỗng nhiên hoảng sợ một cách khó hiểu, cơ thể cứng ngắc đứng ngay tại chỗ. Hoặc là cô gái đó vô cùng xấu xí, hoặc là khẩu vị của cô gái đó khá đặc biệt, hoặc là người đàn ông đó khá chính thống, vừa hay trong lòng lại đang có một người phụ nữ khác. Bỗng nhiên, giống như một tên giám ngục trong Harry Potter từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ lại giảm xuống đến điểm đông, tất cả niềm vui đều giống như bốc hơi trong cơ thể, tay chân lạnh cóng, mặt trắng bệch như một tờ giấy. Đào. Nhiên cảm thấy bờ vai dưới tay mình đang run rẩy, đứng thẳng người dậy hoảng sợ. Cô hít một hơi lâu rồi mới lên tiếng. Những điều này thật là nhàm chán, rất buồn nôn. Anh là chuyên gia ô tô, đâu phải là chuyên gia sinh lý đâu. Tôi không phải là chuyên gia, nhưng tôi có kinh nghiệm phong phú. Ít ra tôi đã từng có hơn một tá bạn gái, kiểu rất đặc biệt đấy. Thì cô từng có cái gì chứ? Anh nhún vai cười xấu xa. Con bé ngốc, cả nước hoa cũng không dùng, làm sao mà có thể thu hút đàn ông cơ chứ? Chưa từng nắm tay đàn ông bao giờ đúng không? Như thế này tim có đập nhanh hơn không? Anh nắm lấy đôi tay của Đào đang không ngừng run rẩy. Hai má của Đào bỗng nhiên nóng hổi, giống như máu huyết đột nhiên chảy ngược, hai tai lại kêu ong ong lên. Từng nắm rồi thì sao hả? Chưa từng nắm thì làm sao? Đây gọi là vốn liếng cái gì chứ? Có cái gì đáng khoe khoang đâu. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Anh dựa vào cái gì mà dùng tiêu chuẩn của anh để khoa chân múa tay với tôi? Nhiên lại nhớ mày. Đào nói xong, viền mắt lại dâng đầy nước mắt. Nhưng mà cô cố gắng mở thật to để nước mắt nó không rơi xuống. Sao thế? Tôi nói nặng lời lắm hay sao? Anh lại thăm dò cô giọng ôn hòa. Trái tim của cô đúng là ngốc thật, yếu đuối thật. Tôi có việc phải đi rồi. Đào không thèm ngó ngàng đến anh ta nữa, rút tay mình về, nhưng mà lại càng nắm chặt hơn. Anh cười khẽ, đáy mắt đen như mực, vô cùng sâu xa, tựa như có thể hút người ta vào trong đấy. Tôi không có chuẩn bị bài, nói không hay lắm, yêu cầu đừng có cao quá. Na, cười cái nào. Đào nói không ra cái nỗi phiền trong lòng, cô bĩu môi đáp trả. Trưa nay tôi mời cô ăn món ngon. Nhiên thấy vẻ mặt của cô vẫn còn ủ rũ, đành buông tay ra. Không cần đâu, hôm nay dạ dày tôi không được tốt. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn cựa quậy. Đừng làm mất hứng chứ, hiếm khi tôi hào phóng như vậy, đừng có cau mày. Vậy tôi mời tất cả nhân viên phòng kỹ thuật ăn cơm, cô đi theo, được chưa? Cô khoát tay đi vượt qua anh. Nếu cô không đi thì họ thật sự tưởng rằng quan hệ chúng ta rất tệ đấy. Như vậy sẽ rất bất lợi với hình tượng của công ty sau này. Vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn, mắt cứ đỏ như con thỏ, hại tôi cảm thấy tội lỗi quá. Cô bất lực bị anh đẩy ra ngoài, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, trái tim chua xót. Cô từ từ nhắm mắt lại, nhớ đến biểu cảm dằn vặt và đau khổ của Diệp tối hôm qua. Diệp là vì trong lòng có Mộc Ca nên mới không thể nào sinh hoạt vợ chồng với cô hay sao? Kết hôn đã nửa năm, giữa họ không phải là vẫn luôn rất tốt hay sao? Lúc đó Mộc Ca đang ở Pháp, là người vợ của người khác. Trái tim của Diệp đã chết. Khi cô ta khôi phục lại sự tự do, quay về bên cạnh anh, cái phần đã chết kia của anh lại một lần nữa nở ra sinh mạng mới rồi hả? Cơ thể của anh thật sự nó rất thành thực. Cô cười cay đắng, sau đó nước mắt như một chuỗi ngọc đứt dây, lau thế nào cũng không thể nào hết được. Khó khăn lắm mới ổn định lại được tâm trạng, dặm thêm phấn, nhưng mà không che được dấu vết đã khóc, cô lại than ra. Nhiên âm thầm đánh giá cô vài cái, bĩu môi, rồi cười lắc đầu. Thì ra cô bé này cũng có giới hạn, có vài trò đùa không được quá tùy ý. Hai người đến phòng kỹ thuật, Đào nhìn thấy đằng sau bàn làm việc của mình có một người đang ngồi, cô ngây người. Là Kỳ. Người mặc đồ thì bó sát, làm nổi bật những đường cong lung linh, đôi mắt đẹp liếc hai người một cái, cuối cùng rơi xuống người của Nhiên, cong khóe miệng lên khiêu khích. Nhiên hờ hững mỉm cười đáp trả. Trưa nay cùng đi ăn món Nhật, tôi mời. Phi lại vểnh môi lên chua xót. Ơ thầy, thầy đặc biệt mời người khác, chúng ta được thơm lây thôi. Kỳ lại đưa tay ra, ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp vừa mới làm của mình, cười mà như không cười. Tôi thật may mắn, ngày đầu tiên đi làm đã có người mời. Tôi không để bụng được thơm lây nhờ người khác đâu. Bây giờ đi luôn hả? Cô ta ỏng ẻo xoay người, rồi lả lơi, cứ muốn đi về phía Nhiên. Lúc đến gần, cô ta mỉm cười với anh. Có lúc không thể tin vào duyên phận. Thầy à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nhiên mỉm cười. Duyên quả thật là vô cùng tuyệt diệu. Hai người đối mắt nhìn nhau, ý vị sâu xa, kề vai đi về phía thang máy. Đào tự giác lui về phía sau mấy bước đợi Phi. Đúng là không có thiên lý mà chúng ta lại vào công ty, vừa phải thi viết, vừa phải phỏng vấn, thẩm tra, còn phải bắt đầu làm từ em gái bưng trà. Tại sao cô ta vừa vào lại được vô phòng kỹ thuật, lại còn là học thiết kế thời trang nữa chứ? Phi lầm bầm không dứt. Đào cố nén giọng. Cậu tranh giành với người ta làm cái gì? Công ty này đều là của người nhà người ta. Cô ta có thể làm việc là tốt lắm rồi, ngồi ở nhà lấy tiền cũng là điều hợp lý thôi. Cô ta có thể làm được cái gì chứ? Ai có mắt cũng đều nhìn ra cô ta cứ chăm chăm vào thầy thôi nên mới đến đây. Phi thật sự quá bực bội. Cậu xem bộ dạng vênh váo khi nói chuyện của cô ta đi, đáng ghét lắm. Đào lại cười. Nhà hàng nằm đối diện với công ty, buổi trưa khách không đông lắm. Nhiên gọi một cái bàn lớn, từng bàn nhỏ ghép lại thành, ở trên sàn gỗ trải đệm nhung. Ở bên cửa dán giấy treo vài bức tranh thủy mặc có hình geisha Nhật Bản, tiếng nhạc cứ như có như không. Kỳ thì gọi sashimi và nhím biển, Đào gọi sushi. Chiều còn phải đi làm, cánh đàn ông chỉ gọi một chai sake, vài dĩa bạch tuộc với ramen. Nhiên thì đến với đàng rượu được mấy ngày, họp với người của phòng kỹ thuật hai lần. Các đồng nghiệp biết trông anh có vẻ hiền lành, nhưng thực tế là một nhân vật lợi hại, lúc ăn cơm khó tránh khỏi đôi chút dè dặt. Phi bình thường cứ díu ra díu dít, hôm nay không biết tại sao lại đặc biệt im lặng. Trong cả bàn, người nói chuyện chỉ có Nhiên và Kỳ. Chỗ ngồi của hai người lại gần sát nhau, thỉnh thoảng đầu lại kề sát đầu thù thì. Nói gì mà Kỳ lại cười vô cùng xinh đẹp. Đào ngồi đối diện với anh ta, yên lặng ăn đồ ăn trước mặt. Kỳ nói là cô ta không thích ăn ramen và sushi, chỉ thích ăn sashimi và nhím biển. Cô ta dùng một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau son môi trên miệng, rồi bắt đầu vùi đầu vào khổ chiến với sashimi. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Lúc ăn nhím biển, miệng lại hút sạch một cái, sạch sẽ cả con luôn, rồi lại chấm vào nước sốt. Nhiên đang nhàn nhạt liếc xéo cô ta, son môi của cô ta chưa được lau sạch, hòa lẫn với cá hồi màu cam vô cùng tươi đẹp. Anh ngước mắt lại nhìn Đào, dung mạo thanh tú mờ nhạt như ngọn núi xa xa, lông mi vẫn còn ướt, đang cẩn thận gắp một miếng sushi, dồn hết tâm trí để nhai. Anh bất giác vui vẻ, cũng là phụ nữ với nhau, nhưng mà từ cách ăn uống có thể nhận ra được sự khác biệt nhau về tính cách. Tôi từng đọc được một câu trong một quyển sách. Anh nhấp một ngụm sake, chậm rãi mở miệng, tầm mắt gần như vô tình lướt qua Kỳ. Những người khác vừa ăn vừa nhìn về phía anh. Người nào nói thích ăn sashimi thường dục vọng đều rất mạnh, không biết có phải thật hay không, đặc biệt là phụ nữ. Trong phòng vô cùng im lặng, Kỳ ngậm một miếng sashimi, một nửa trong miệng, một nửa ngoài miệng. Đào lại chậm chậm ngẩng đầu lên, đột nhiên bị sặc, lại phụt một cái. Những hạt cơm trong miệng phun lên mặt anh ta một cách rất chuẩn xác. Khuôn mặt tuấn tú dạng người của Nhiên thoáng chốc biến thành một tấm bảng màu. Những người có mặt đều trơ ra như tượng gỗ. Thời gian và không gian dường như dừng lại, ngay cả hô hấp cũng nhỏ như tơ nhện, im lặng đến độ khiến người ta sởn tóc gáy. Ngược lại, Nhiên chả có bất cứ thay đổi nào, tư thế ngồi vẫn ung dung tao nhã như cũ, tựa như những hạt cơm này phun lên mặt người khác vậy. Ơ, tôi lau cho anh. Đào hoàn hồn lại trước tiên, giọng hơi lúng túng, cầm một tờ khăn giấy thò qua đưa cho anh. Kỳ đặt tờ khăn giấy ở cạnh tay vào lòng bàn tay của Nhiên, yêu kiều khẽ nhắm mắt, nuốt miếng sashimi xuống. Mùi vị sushi thế nào? Rất tươi mới. Nhiên cười híp mắt tao nhã lau mặt. Bên này còn một hạt nữa. Kỳ lại nghiêng người qua, nhón lấy một hạt cơm ở trên má anh xuống, đưa đến trước mặt anh. Anh dùng khăn giấy lau đầu ngón tay cho cô ta. Hai người nhìn nhau cười. Đào cúi người, rồi vò viên tờ khăn giấy trong lòng bàn tay. Bài báo liên quan đến sashimi đó anh đọc ở đâu vậy? Tôi cũng muốn xem thử, thực sự nó có chức năng đó hay sao? Đôi mắt của Kỳ giống như hai giọt nước nhảy múa trên lá sen mùa hạ, lấp lánh sắc màu, khiến tim người ta đập loạn xạ. Cô tin à? Nhiên lại dịch cái đĩa đựng sashimi khác đến trước mặt Kỳ. Lời của thầy tôi đều coi là chân lý. Nhiên lại cười nhàn nhạt, sau đó không động đũa nữa. Mọi người trao đổi ánh mắt, vội vàng ăn hết thức ăn trước mặt. Đào chỉ uống vài ngụm nước để thông giọng. Phi đứng ở bên cạnh dùng cùi chỏ huýt vào cô, nháy mắt ra hiệu về phía Kỳ. Đào coi như không nhìn thấy. Ăn cơm xong, Kỳ vẫn cùng với Nhiên đánh đôi bạn thân nhiều năm không gặp. Bạn thân cùng nhau đến quầy thanh toán. Những người ăn uống trực thật không tiện đi về trước, lại đứng ở cổng đợi. Cậu làm sao vậy? Tạo cơ hội cho người ta hay sao? Thầy chỉ kể là một câu chuyện cười nhạt nhẽo thế thôi, cậu kích động cái gì chứ? Phi lại thấp giọng nói. Mình cũng đâu có cố ý đâu. Đào lại than thở. Nhiên sẽ không tưởng cô là người có ham muốn đặc biệt chứ. Chia tay Phi trước cửa phòng kỹ thuật, Nhiên không về lại phòng làm việc, mà Kỳ lại kéo anh ta lại, nói vài câu chuyện kỹ thuật muốn thỉnh giáo anh, đồng thời muốn anh giới thiệu cho vài quyển sách chuyên ngành để tầm bổ, không muốn bị người khác nói mình đi cửa sau. Đào bĩu môi cười lạnh. Phân loại chỉnh sửa những công văn trong mấy ngày nay ở trong phòng làm việc, chủ nhiệm phân xưởng gửi đến bản vẽ tài liệu về việc cải tạo mạch điện phân xưởng, dây chuyền sản xuất mới. Cô ngó thử rồi đặt lên bàn của Nhiên. Ông Tăng lại gọi điện đến tìm Nhiên, nói là thầy đang ở phòng kỹ thuật. Ông lại phá lệ hỏi thêm một câu. Cô trả lời là thầy đang phụ đạo cho nhân viên mới đến. Thật á? Giọng nói kích động của ông Tăng chấn động tới mức làm đau màng nhĩ của Đào. Điện thoại vừa đặt xuống lại vang lên một giọng nữ rất dịu dàng. Nhiên có ở đấy không? Đào cảm thấy giọng nói này hình như đến từ một nơi rất xa. Cúi đầu âm thầm quan sát màn hình điện thoại, là số mã vùng thành phố của công ty mình. Cô đợi lát tôi đi gọi anh ấy. Không cần đâu, nó quay lại thì bảo nó gọi lại cho tôi được rồi. Tôi phải đi ra ngoài, bảo nó gọi vào di động của tôi là mẹ nó. À vâng, xin chào bác ạ. Đào vội hỏi. Người phụ nữ thấp giọng cười khẽ. Thế cô là trợ lý của Nhiên à? Vâng, vâng ạ. Bà lại tùy tiện nói thêm vài câu, thế rồi cúp điện thoại. Đào nghĩ bụng. Mẹ của Nhiên giống như là con nhà danh giá, ăn nói tao nhã, thái độ thân thiết. Mà sao Nhiên lại không có một chút di truyền nào như thế nhỉ? Đi tới đâu cũng xòe đuôi công ra, nhất định là khiến mẹ anh ta nhọc công không ít rồi. Nhiên mặt mày vui vẻ từ ngoài bước vào, đối diện với ánh mắt của cô, mắt anh ta lại lạnh lại. Mẹ anh bảo là anh gọi lại vào di động cho bà ấy. Đào đứng dậy nói. Nhiên nhìn cô từ trên xuống dưới mấy cái liền, rồi đứng lại tại chỗ xoay một vòng, vừa đứng hay trước mặt cô. Cô không còn điều gì khác muốn nói với tôi hay sao? Đào khẽ cắn môi. Ngày mai tôi sẽ tặng anh một chai sữa rửa mặt. Như vậy là có thể bù đắp cho việc cô phun đầy nước miếng lên mặt tôi hả? Này Đào, tôi thật sự có chút sợ cô rồi đấy. Cô đúng là giống như địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn. Cho dù kỹ thuật lái xe của tôi có tốt đến mấy cũng không thể tránh khỏi sự cố. Thế sau này anh tránh xa tôi ra là được chứ gì? Thật ra nếu không phải tôi phun vào mặt anh thì lúc đó tiểu thư đấy căn bản cũng không thể nào thoát được. Đắc tội với tiểu thư chính là đắc tội với tổng giám đốc Tăng. Bây giờ tốt biết mấy rồi, anh và tiểu thư hoàn toàn sụp đổ chưa? Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng lạnh thì giọng nói bất giác nhỏ lại. Anh chậm chậm cúi người yên lặng nhìn cô, tựa như rất chăm chú. Một lúc sau mới nghiến răng nói một câu. Cô đang ghen à? Cô vội vàng che miệng, sợ mình lại phụt cười thành tiếng, lại phun vào mặt anh ta. Rất lạnh, rất thú vị. Cô học theo anh nhún vai. Chiều tối, lúc Diệp xuất phát từ văn phòng thì lại gọi cho Đào. Đào không còn tâm trạng đâu mà làm việc, thu dọn túi sách từ sớm, nhìn chằm chằm đồng hồ. Số lần Diệp đến công ty đón cô rất ít. Có một lần bị Phi bắt gặp, hỏi cô có bạn trai ngầu như vậy từ bao giờ. Cô cười nói đó là chồng mình. Phi há to miệng đến độ có thể nhét lọt một quả trứng. Vừa đến giờ tan làm, Đào hận không thể nào đạp tung cái thang máy ra. Cô là người đầu tiên xông vào thang máy. Nhiên kinh ngạc nhíu mày, vừa ra khỏi cổng lớn nhìn thấy xe của Diệp đang đậu phía đối diện. Cô chạy qua, kéo cửa xe ngồi vào đưa tay. Chồng ơi em đói, đồ ăn ngon đâu? Diệp hơi nhăn mày nhăn mặt, cầm một túi giấy ở ghế sau đưa cho cô, sau đó khởi động xe. Cảm ơn chồng nhá. Cô thò người qua hôn lên má anh, rồi vội vàng mở túi giấy ra. Bánh mì anh đã mua, trà sữa không đường. Cô cầm túi giấy, nụ cười trên mặt lạnh dần đi. Sao không ăn? Lúc tan làm, xe trên đường rất nhiều. Diệp cứ chăm chú nhìn về phía trước, tai người bên cạnh đột nhiên yên lặng khác thường. Bánh mì vẫn còn nóng, mới ra lò à? Cô quay mặt đi, nhìn từng ngọn đèn đường từ từ sáng lên bên ngoài cửa sổ. Mau ăn đi, cho nó còn nóng. Vâng. Cô xé một mẩu bánh mì nhét vào miệng, dùng sức nhai, rồi nỗ lực nuốt xuống. Cô hảo ngọt, đến bà Nhân cũng biết. Cô không chỉ một lần nói với anh còn hỏi cô có sợ mập không. Cô nói không sợ. Đến cửa hàng bánh ngọt luôn thích bánh donut, bánh mì nhân đậu đỏ, nếu không thì sẽ mua bánh sandwich. Rất ngấy. Trà sữa thì phải uống hương khoai môn hoặc là đu đủ, đặc biệt bảo nhân viên lại cho thêm vài viên đường. Nghệ đã từng nói với cô rằng mộc ca vì hình tượng sân khấu nên ăn cái gì cũng thanh đạm, đồ ngọt thì càng không đụng đến. Diệp chiều cô ta, yêu nhau mấy năm cũng thay đổi thói quen ăn uống theo cô ta. Bánh mì này, trà sữa này chắc chắn là loại mà mộc ca rất thích. Diệp không phải cố tình khiến cô giận, đây chỉ là một hành động hết sức tự nhiên thôi. Bánh mì, cảm giác nuốt đắng như là hoàng liên. Cô im lặng nhai vài miếng rồi đặt xuống, thật sự không thể nào ăn thêm được nữa. Muốn đi cửa hàng nào? Diệp nhớ đến chuyện cô muốn mua nội y. Anh cho rằng không cần thiết, nhưng mà không muốn cô mất hứng. Tối hôm qua cứ cảm thấy xấu hổ và thẹn với cô. Em hơi mệt ạ, em không muốn đi nữa. Hai tay lại khép chặt lại trên đầu gối, đầu ngón tay trắng bệch. Vấn đề giữa hai người họ đã không phải là một bộ nội y, mà là có thể giải quyết được đâu. Hôm nay ở công ty bận lắm à? Ừ. Đi rất nhiều đường nữa, viết tài liệu. Ồ, xem em có lên mạng xem một chút đấy. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bản mới hay cũ? Anh nghe Châu nói là cái bản mới gì đấy, trong phim có rất nhiều trai đẹp, nhưng mà lời thoại có vài chỗ khiến người xem bất ngờ. Bản cũ, cảnh giữa Tào Tháo và Quan Vũ dẫn theo hai vị phu nhân bị của Lưu Bị Lưu Vong đấy, được Tào Tháo giữ lại đối đãi với khách quý, ăn cùng bàn ngủ cùng giường, hận không thể móc tim ra cho Quan Vũ xem, hy vọng có thể giữ ông ta ở lại bên cạnh. Thân ở Tào Doanh, lòng ở Hán, Quan Vũ là tráng sĩ trung nghĩa, sẽ không dao động vì ông ta đâu. Tào Tháo thật sự là một người rất rộng rãi và độ lượng. Ông ta không biết sau này Quan Vũ sẽ trở thành kẻ thù của mình, nhưng mà ông ta trân trọng người tài, vẫn tiễn Quan Vũ đi. Em có thể hiểu được tâm trạng vừa bất lực vừa thê lương đó của ông ta. Tìm thấy, nhìn thấy kết quả như vậy nhưng mà vẫn không muốn thay đổi. Nếu Quan Vũ có một chút lơi lỏng thôi, anh nói xem, ông ta sẽ thả Quan Vũ hay không? Đương nhiên là không. Phía trước là đèn đỏ, Diệp dừng xe, quay đầu lại. Tào Mạnh Đức là người thấy kẽ hở có thể thọc kim vào, tâm kế thì thâm sâu, gặp phải nghĩa như Quan Vũ đấy. Nếu không, ai có thể dao động vì ông ta chứ? Đào lại gật đầu. Quan Vũ đúng là đáng để ông ta tranh thủ, chưa đến cuối cùng sẽ không thể tùy tiện bỏ. Thế em muốn sửa sai lại lịch sử à? Diệp lại mỉm cười. Không không. Đào hít thở, cười xinh đẹp. Trời lạnh rồi, có chút muốn đi phố ẩm thực ăn lẩu. Cảnh khói bốc nghi ngút, trong phòng hơi nóng hầm hập, nếu bên ngoài trời mưa nữa thì cảm giác sẽ càng thích hơn. Đèn đã xanh, xe chạy về phía trước. Diệp nhanh chóng nhìn cô một cái, rồi lại rời tầm mắt về phía trước, yết hầu bất giác khẽ động lên vài cái. Đào à, thứ bảy này em nghỉ chứ? Nghỉ chứ. Cô cảm thấy cái ngữ điệu của anh hơi kỳ lạ, nghiêng người qua nhìn anh. Bạn bè tụ tập, em đi cùng nhé. Vẫn ở quán ba Cầu Vồng à? Những hội họp bạn bè, lúc thì lái xe lên núi chơi, lúc thì đi hóng biển, còn đa phần là ở quán ba Cầu Vồng uống rượu và đánh bài. Không phải, là ở căn hộ của Mộc Ca. Cô ấy vừa dọn nhà, mọi người cũng đến chúc mừng. Đào ngây người, tim lạnh giá. Đúng vậy, Mộc Ca vẫn là bạn của họ, chúc mừng dọn nhà là điều nên làm, sao có thể sót Diệp cơ chứ? Diệp và cô ta vẫn luôn giữ liên lạc à? Ngoài cửa xe, xe ngựa như nước, hết thảy nơi này chiếc kia cứ vụt qua, tâm tư cô cũng nhanh chóng chuyển động theo. Lâu rồi không về thăm mẹ, em hứa với mẹ thứ bảy này em về rồi. Cô lại nói, anh sẽ gọi điện cho mẹ, chủ nhật chúng ta cùng qua, khách hàng tặng anh mấy chai vodka, anh đang định sang đấy để biếu bố đấy. Cô khẽ nhắm mắt. Diệp à, em không muốn đi. Anh sững sờ, nhàn nhạt ừ lên một tiếng. Không khí trong xe lập tức trở nên đông cứng. Em cũng không muốn anh đi. Đôi mắt to và đen rất rõ ràng thẳng thắn nhìn anh. Tại sao? Anh biết rõ rồi còn hỏi, nhưng anh vẫn hỏi. Tâm trạng tự nhiên buồn bực khó hiểu. Tiếng xe phanh kít lên một tiếng, bánh xe phát ra âm thanh chói tai. Tiếng xe phanh gấp dừng lại ở bên đường. Em không muốn anh gặp cô ấy, em không phải là người rộng lượng. Anh từng nói để em giúp anh quên đi những chuyện trước kia. Em đang kéo anh về phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác anh cứ quay đầu tìm kiếm dấu vết của quá khứ. Tại sao em có thể đồng ý để anh đi cơ chứ? Ví dụ này tuy là rất không thỏa đáng, nhưng em vẫn muốn nói khả năng chống cự của con người là có hạn. Vì không thể nào để bản thân bị ma túy cám dỗ, vì vậy mà người ta phải cố gắng tránh xa ma túy. Cô nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm rãi. Diệp vẫn luôn nhìn về phía trước, khuôn mặt nghiêng rất lạnh lùng, đường nét khuôn mặt dường như căng cứng, hai tay nắm thành quả đấm trên mặt vô lăng. Đào à, em đã không còn là trẻ con nữa, nói chuyện phải dùng đại não chứ. Không, là em đang rất tỉnh táo, rất lý trí. Trái tim cô đau đớn dữ dội ngẩng đầu lên. Có một vài lời anh không muốn lặp lại. Trước khác nay khác, chúng ta là vợ chồng, em còn điều gì mà để ý cơ chứ? Mộc Ca chỉ là một người bạn, một đám bạn tụ tập ăn một bữa cơm. Anh không có được tự do này luôn hay sao? Giọng anh còn lạnh hơn cả mùa đông. Trong lòng cô không nói ra được cảm giác gì, rất nhiều cảm xúc quấn chặt lấy nhau, rất mệt mỏi, rất bất lực, rất buồn. Biểu đạt suy nghĩ trong lòng của mình ra ngoài là tự do của em. Có lẽ em đã lo nghĩ nhiều rồi. Rất nhiều lời đã đến miệng nhưng cô không thể nói ra. Hậu quả của việc nói ra đó là làm tổn thương anh và cả chính mình. Bất kể đến khi nào, anh sẽ tuân thủ nguyên tắc và chừng mực mà một người chồng nên có. Không cần người khác phải tận tâm chỉ bảo, nhưng anh cũng sẽ không dung túng cho vợ mình ăn không nói có, vô cớ gây chuyện. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đầu anh vẫn không quay lại, chỉ có hô hấp hơi gấp gáp. Không khí trong xe quá đè nén, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô cúi đầu mở dây an toàn, tay trượt xuống chỗ van cửa. Em muốn làm cái gì? Anh quay người giận dữ. Em muốn xuống đi bộ, dạo chợ đêm. Cô cụp mi mắt, mở cửa xe ra. Một cơn gió lạnh sọc vào. Anh hít một hơi thật sâu. Đào à? Diệp nghiêm khắc nhìn bóng lưng của cô. Họ chưa từng cãi nhau. Lần giận dỗi nặng nhất là cô bị tai nạn xe mà không gọi được cho anh. Sáng sớm, đóng sập cửa trước mặt anh. Đừng có quá tùy hứng. Thỉnh thoảng tùy hứng một lần, ông trời sẽ không sập xuống đâu. Cô đóng cửa xe lại, theo dòng người, đi về phía đường kẻ vạch. Cô không quay đầu, biết anh không đuổi theo, đương nhiên anh sẽ không đuổi theo. Anh chưa bao giờ dỗ dành cô, nhiều lắm là đợi cô tự mình âm thầm tiêu hóa. Tất cả nhiệt tình của anh đã cháy hết từ trước đấy rồi. Lúc đến chỗ cô, chỉ còn là một nắm tro tàn nguội lạnh. Một nắm tro lạnh có thể ủ nóng được hay sao chứ? Nhưng cô lại nắm rất chặt, mà không chịu từ bỏ nắm tro tàn đấy. Hôn nhân cũng phải dùng rất nhiều dũng khí, không bỏ cuộc, không vứt bỏ. Gió đêm mang đến hơi lạnh của sóng biển, giữa kẽ răng có một vị mặn lan tỏa. Cô hít một hơi, rồi lại tự cười chế giễu bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đã đọc xong tập 4 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Trưa mai lại quay lại với Thanh Nga vào những chi tiết của tập 5 quý vị nhé. Kính chào và hẹn gặp lại.